Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 31, góc truyện audio.com. Ông chủ Lâm cho anh chọn thì anh cứ chọn đi, ông chủ Lâm so với vị giám đốc trước kia của chúng em còn xa hoa hơn. Ma Ma dùng thanh âm giống như Tú Bà đón tiếp Lâm Mộ Thiên, điều này làm cho kẻ rất ít đến mấy chỗ thế này như hắn cảm ta ấy đau đầu. Lâm Việt dẫn hắn đi tìm vũ nữ Tiêu Khiển, hắn lại là đàn ông có vợ, như thế nào có thể cùng một người độc thân cao quý như Lâm Việt đánh đồng. Hắn thậm chí thực phản đối mấy loại giải trí thế này, nam nhân thành thật cảm thấy đây là một kiểu làm ăn bất chính, là hành vi dơ bẩn. Lâm Mộ Thiên khẩn trương nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ, hắn nhỏ giọng nói. Tôi không muốn, hắn không muốn chơi gái, hắn không thể làm chuyện có lỗi với vợ mình, hắn là một nam nhân thực bảo thủ cho nên hắn không cần. Không cần xấu hổ, anh chắc là mới đến câu lạc bộ cho dù lần đầu tiên đến quán của tụi em cũng đừng câu nệ như vậy. Đúng vậy, chị em chúng em nhất định sẽ phục vụ anh thật chu đáo tuyệt đối khiến anh vừa lòng. Mấy vũ nữ à, Lâm Mộ Thiên liền nhiệt tình, hy vọng đêm nay có thể kiếm chút sinh ý, mấy vũ nữ đương nhận ra hai người này là ngôi sao, một trong hai vị đó chẳng những là ngôi sao mà còn là ông chủ, chẳng những không thể đắc tội còn phải ra sức hầu hạ. Không cần, tôi không quen. Lâm Mộ Thiên xấu hổ xua tay, loại địa phương chướng khí mù mịt này thực không thích hợp với người có tư tưởng cổ hủ như nam nhân, hắn biết Lâm Việt chỉ muốn nhục nhã hắn, mới đưa hắn đến nơi thế này, muốn cho hắn biết khó mà lui. Từ từ cũng quen, anh khôn chọn tôi liền giúp anh chọn. Lâm Việt bắt chéo hai chân, tao nhã ngồi bên người Lâm Mộ Thiên, thân thủ đưa ra ngón tay thon dài điểm vài cô trông thanh thuần, cậu biết loại này rất hợp với khẩu vị của Lâm Mộ Thiên. Lâm Mộ Thiên nhìn hai cô gái đi về phía này, khẩn trương lại bất an, hắn nhỏ giọng nói với Lâm Việt. Tôi không cần, tôi thật sự không muốn. Hắn thật sự khôn có hứng thú, cũng không muốn làm. Lâm Mộ Thiên anh là không phải cố ý đối nghịch với tôi đó chứ, tôi hôm nay ngoại lệ mang anh ra đây mở rộng tầm mắt anh đừng không biết phân biệt. Giọng nói của Lâm Việt nhẹ nhàng chậm rãi, lại thực nhu hòa, trong đó lại pha vào đó uy hiếp vô hạn. Tôi trước ra ngoài, tôi ở bên ngoài chờ cậu, nơi này thật sự không hợp với tôi. Lâm Mộ Thiên kiên trì, trực giác nói cho hắn khôn thể cứ thế này, hắn cảm thấy nơi này cùng với Lâm Việt thực rất nguy hiểm. Anh hôm nay dám ra ngoài một bước ngày mai cũng đừng vào công ty, công việc cũng không có đâu, từ nay kiếp ngôi sao của anh đã hết rồi. Lâm Việt mang một nụ cười, nghênh đầu về phía nam nhân. Lời nói của Lâm Việt đem nam nhân đóng đinh tại chỗ. Cậu có thể chọn vài người bình thường được không? Lâm Mộ Thiên cúi đầu, nắm chặt tay chịu đựng, tìm gái còn muốn đàng hoàng. Anh đừng điên, loại chuyện này ai quản được, Lâm Mộ Thiên anh đúng là bảo thủ. Lâm Việt ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, cậu nhìn Lâm Mộ Thiên đang xấu hổ cười nói. Ngay cả ở trên giường, anh cũng một bộ không thú vị gì, đúng là thất bại. Cách chương.